Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 563, bốn mùa như xuân hội quán. Converter Dung Kiều cầu phiếu, những vấn đề này, ông chủ tốt nhất vẫn là tự mình hẹn gặp một chút nữ sĩ Hứa Chân Nam. Tự mình cùng nàng tiến hành câu thông. Tiểu Băng gật đầu nói, sự việc dính dấp phạm vi rất lớn. Bây giờ thấy ra, nhà này, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, thể tính ở lý trí thủ hạ xí nghiệp bên trong. Thể tính là nhỏ nhất, nhưng là chẳng những muốn dính dấp đến hải tinh, còn sẽ dính dấp đến thế giới ngày tận thế. Cho nên tương lai phát sinh bất kỳ sự việc, cũng không tiện nói, tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, thậm chí còn tập đoàn thành phố đáy biển cùng với công ty cơ giới biển sâu. Mặc dù đều là lấy khoa học kỹ thuật đen lập nghiệp, có thể nếu thật tra được, mấy công ty của cải thật ra thì cũng rất sạch sẽ. Cơ hồ cha không xảy ra cái gì đồ hữu dụng đi ra. Nhưng là nhà này, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, không giống nhau. Ông chủ ý là muốn trực tiếp đả thông ba cái thế giới đường dây tiêu thụ. Đem hải tinh cùng thế giới ngày tận thế làm chế tạo nguyên liệu nơi bắt nguồn. Sau đó lấy công ty đồ hộp siêu cấp trái đất danh nghĩa trên trái đất tiến hành tiêu thụ. Một khi có người chú ý tới công ty này, rất dễ dàng sẽ phát hiện nó không bình thường. Vừa mới bắt đầu lý trí cũng nghĩ đến vấn đề của phương diện này. Nhưng bây giờ sao? Một chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm đã ở tới hệ mặt trời trên đường. Ngoài ra một chiếc mới tinh vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm cũng sắp làm xong. Hai chiếc tinh tế khu trục hạm nơi tay, liền công ty dù đen, tinh tế hạm đội, cũng có thể âm một cái tát. Vậy mình trên trái đất làm những chuyện này, dù là thật bắt được trên mặt nổi mà nói chuyện, lý trí cũng có mình sức. Trọng yếu nhất chính là, lý trí làm sự việc, cũng là đúng quả bóng. Đối với cả nhân loại, đối với tất cả quốc gia, xã hội, đều là vô hại, lại có chỗ lợi ích. Quốc gia trông coi giai tầng, tại sao phải phản đối có trăm lợi mà không một làm hại sự việc? Mọi người đầu lại không bị cửa đè ép, còn như những cái kia đỏ con mắt người, đỏ mắt thấy liền tốt, nhưng là không thể nói chuyện, cũng không thể đưa tay, nếu không muốn bị ăn hèo. Lý trí đã có thực lực, cùng người bất kỳ nói những lời này, giúp ta liên lạc một chút nữ sĩ Hứa Chân Nam. Ta muốn gặp nàng, Lý Trí nói, dạ, Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, ông chủ, là bây giờ sao? Lý Trí gật đầu nói, đúng, ngay bây giờ, dĩ nhiên nếu như nữ sĩ Hứa Chân Nam ở Thượng Hải nói. Tốt, Tiểu Băng bấm công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, tổng giám đốc Hứa Chân Nam điện thoại. Đem Lý Trí yêu cầu nói một chút, Hứa Chân Nam vừa vặn ở Thượng Hải. Công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, trụ sở chính ngay tại Thượng Hải bên trong thị khu. Mướn nào đó nóc cao ốc hai tầng văn phòng. Công ty quy mô không tính lớn. Tương đối mà nói, ở đồ hộp sản xuất chế tạo cái nghề này bên trong, cũng tuyệt đối coi là lên là một đầu đột nhiên nhô ra, ngựa đen. Ông chủ muốn gặp ta? Hứa Chân Nam sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới mình vị kia chỉ có duyên gặp mặt một lần ông chủ nhỏ, lại đột nhiên muốn gặp mình. Không sai, từ ban đầu nàng tiếp nhận công ty đồ hộp siêu cấp trái đất đến bây giờ, Hứa Chân Nam chỉ gặp qua Lý Trí một mặt. Không sai, Tiểu Băng khẳng định nói, Hứa Chân Nam cũng có chuyện muốn ngay mặt cùng Lý Trí câu thông. Tỉnh táo lại, gật đầu nói, được. Ông chủ lúc nào có thời gian? Ông chủ nói, tốt nhất là bây giờ. Tiểu Băng ánh mắt hướng trên ghế salon ngồi Lý Trí liếc nhìn. Nói, bây giờ, cái này đều đã buổi tối. Thời gian lên tới gắng gượng đuổi. Bất quá nếu là ông chủ kêu gọi, dù là trong tay công tác bận bịu, thời gian trễ nữa, công việc kia cũng đầy, không thời gian cũng phải tìm thời gian. Được, địa điểm gì? Tiểu Băng con ngươi vòng vo hai cái, nói, ông chủ không nói, ngươi tìm một nhà yên lặng thích hợp nói chuyện nơi đi. Đặt địa phương tốt sau này, ông chủ sẽ đích thân chạy tới cùng ngươi sẽ cùng. Cúp điện thoại, Hứa Chân Nam có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Ông chủ triệu kiến mình, quay đầu lại còn phải là để cho mình đặt trước nơi. Nhưng là Hứa Chân Nam biết, mình vị kia ông chủ nhỏ tuyệt đối là một giống như mê người giống vậy vật. Ngày hôm nay có thể gặp ngươi, ngày mai coi như không nhất định có thời gian rồi. Đến bây giờ, cho dù là công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, tiêu thụ bốc lửa sau này, cũng không gặp đối phương tới qua một lần điện thoại, lộ qua một lần mặt, mà Hứa Chân Nam cũng không biết mình vị kia ông chủ nhỏ thân phận cụ thể. Tới đột nhiên, rời đi hoàn toàn, rất lâu, Hứa Chân Nam cũng sẽ suy nghĩ, đối phương rốt cuộc có phải hay không thuộc về trên cái thế giới này. Hoặc là vẫn là nói, người ta là một cái bàng đại thế gia dòng tránh người thừa kế. Cầm mấy tỷ sản nghiệp căn bản coi thường, vậy mà sẽ để cho liền mình như thế tùy tiện không biết đường. Nếu như Hứa Chân Nam có những thứ khác tâm tư nói, nhà này, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất đã sớm bị nàng cho rời trống. Dù là không đem công ty rời hết, lợi dụng chức vụ chi liền, làm điểm màu xám cho thu vào. Không cần nhiều, một năm mấy chục triệu, hơn trăm triệu nhất định là đặc biệt chuyện dễ dàng. Lúc ban đầu lúc này Hứa Chân Nam cũng quả thật nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn sạch sẽ. Đầu tiên là bởi vì là ông chủ đối với mình tín nhiệm. Sĩ là người chi kỷ chết, nàng coi như là nhận đối phương ơn chi ngộ. Ngoài ra, Hứa Chân Nam cũng không muốn vì tiền mà ô nhiễm mình phẩm đức. Tiền không có có thể kiếm được, phẩm đức dơ bẩn, vĩnh viễn đều có đốm. Đảm nhiệm sau này làm sao sờ lau cũng sờ lau không đi. Ông chủ, làm xong. Tiểu Băng kết thúc Hứa Chân Nam nói chuyện điện thoại, hướng Lý Chí Hy cười nói. Lý Chí gật đầu. Hứa Chân Nam nếu như ở Thượng Hải nói, nhất định sẽ không cự tuyệt gặp mình. Sợ rằng nàng bây giờ muốn gặp mình hứng thú, sao muốn lớn hơn Lý Chí muốn gặp nàng hứng thú. Bốn mùa như xuân, là Thượng Hải một nhà đặc biệt nổi danh hội sở. Sau lưng ông chủ là một vị rất có truyền kỳ tính sắc thái người phụ nữ. Tin đồn nàng 13 tuổi đi tới Thượng Hải, từ cổ phiếu nơi giao dịch lập nghiệp, sau đó từng bước một đi tới ngày hôm nay. Không người biết nàng cụ thể bao nhiêu tuổi, chỉ biết là, dù là bây giờ lại nữa liên quan đến bất kỳ một công ty cùng xử lý cùng vốn có liên quan sự việc. Có thể ở Thượng Hải tài chính trong vòng vẫn có phi phàm sức ảnh hưởng. Nàng kêu Thường Hồng Y, rửa tay gác kiếm sau đó, ở Thượng Hải khu vực phồn hoa nhất, 10 năm trước, mở xây nhà này, bốn mùa như xuân, tư nhân hội sở. Dĩ nhiên tin đồn chung quy là tin đồn, bên trong có mấy phần thật mấy phần giả, còn có đợi khảo cứu, chí ít ở trên mặt nổi. Thường Hồng Y là bốn mùa như xuân, tư nhân hội sở trưởng môn nhân. Mà ở Thượng Hải, hơi có chút thân phận người, nhất là có mấy chút thân phận người phụ nữ, cơ hồ đều là khách quen của nơi này, tất cả đều là Thường Hồng Y bạn tốt. Thật giống như có nào đó trật tự ở dẫn dắt, bỏ mặc ai đến, cũng đều sẽ cho bốn mùa như xuân, hội sở chị Hồng Y mấy phần mặt mỏng. Rất ít có người sẽ, hoặc là nói dám ở chỗ này trắng trợn gây chuyện. Thượng Hải tập đoàn thành phố đáy biển, chủ tịch phòng làm việc, chị Thiến Thiến, chúng ta nếu không phải là cho họ Ngô thằng nhóc kia mặt mũi sao? Trình Lan nhíu lại lỗ mũi, có chút mất hứng hỏi. Vương Thiến Thiến ngồi trên ghế làm việc, cười lắc đầu. Trình Lan là nàng tìm trở về thư ký, cao tài sinh, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là phương diện năng lực rất mạnh. Ở chỉ số thông minh cùng tài hoa phương diện, sao mình chỉ mạnh không kém. Vương Thiến Thiến nàng đối với mình người thư ký này cũng vô cùng thích. Bất kể là trong công tác, vẫn là lúc không có ai. Chỉ nếu không có ai dưới tình huống, hai người chung đụng hãy cùng chị em ruột vậy. Trình Lan cũng coi là Vương Thiến Thiến bên người. Số ít mấy cái có thể hoàn toàn tin tưởng thân tín. Đi gặp gặp, cũng không việc gì chỗ xấu. Huống chi là ở chị Hồng Y, bốn mùa như xuân, hội sở. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn ăn chúng ta sao? Vương Thiến Thiến mỉm cười. Không đương ý nói, Trình Lan hừ một tiếng. Nói, ta cảm thấy, chị ngươi chính là cho hắn mặt. Được rồi, người ta chính là mời chúng ta ăn một bữa cơm. Lại không nói gì khác. Ngô gia dẫu sao cũng là Thượng Hải địa đầu xa. Mặt mũi luôn là cấp cho mấy phần. Vương Thiến Thiến cười lắc đầu. Trình Lan liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn. Nói, địa đầu xa thì có thể làm gì? Chúng ta lại không cầu được hắn Ngô gia đại thiếu gia trên đầu. Ngược lại là bọn họ. Nếu không phải cầu hòa ở phía trước, chúng ta tập đoàn thành phố đáy biển đã sớm dọn nhà rồi. Dày vò không chết bọn họ. Dọn nhà, ngươi cảm thấy tập đoàn thành phố đáy biển rời đi nơi nào thích hợp? Vương Thiến Thiến cười hỏi ngược lại. Trình Lan suy nghĩ một chút. Nói, Nam Kinh. Vương Thiến Thiến cười gật đầu nói. Nam Kinh đúng là một lựa chọn tốt. Có thể Thượng Hải khoảng cách Nam Kinh như thế vào. Ngươi cảm thấy Ngô gia sức ảnh hưởng ở Nam Kinh thì sẽ yếu sao? Vậy nó còn dám cùng chúng ta đối nghịch sao? Trình Lan không tin hỏi. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, đối nghịch đến không nhất định. Ở trên cao bàn cờ lên chúng ta thắng, nhưng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu như cuối cùng tập đoàn thành phố đáy biển thật rời khỏi Thượng Hải, Ngô gia rơi không tốt, chúng ta cũng không thấy liền hợp coi là, nói không chừng ngược lại còn chúng người khác tính toán. Ngươi nói là, biết liền tốt. Vương Thiến Thiến cười cắt đứt Trình Lan nói. Nói, đi an bài một chút đi. Buổi tối ngươi cùng ta cùng đi. Được, cần kêu Thiết đại ca sao? Trình Lan suy nghĩ một chút hỏi. Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút. Lắc đầu cười nói, không cần. Hắn gần đây không phải chỗ người bạn gái sao? Cũng rất bận rộn, buổi tối ngươi cùng ta đi là được. Trình Lan từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Vương Thiến Thiến mình ngồi ở trong phòng làm việc, nhưng không nhịn được nhíu mày lại. Ngô gia đại thiếu Ngô Thiếu Huy, đối với mình mời đã không phải là một lần hai lần. Từ lần trước tập đoàn thành phố đáy biển lấy rời khỏi Thượng Hải là ngăn được. Thắng một ván sau đó, Thượng Hải nơi này thế ra, đối với tập đoàn thành phố đáy biển không an phận ý niệm, cũng ít đi mấy phần, nhưng là ngay sau đó để cho người phiền lòng sự việc lại nổi lên. Quả thật không có ở đây tập đoàn thành phố đáy biển nội bộ rằng co. Lui mà cầu thứ hai, ngược lại đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, có thể bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Mình mặc dù là tập đoàn thành phố đáy biển trên danh nghĩa chủ tịch, nhưng cũng chính là một trên mặt nổi nhân vật. Lấy là giải quyết mình là có thể bắt lại tập đoàn thành phố đáy biển. Đây không phải là si tâm nói mộng sao? Tập đoàn thành phố đáy biển là ai? Tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa Vương Thiến Thiến mình là một phụ nữ đã ly dị. Mọi người cũng không đem nàng cùng cái đó trẻ tuổi ông chủ đi cùng nhau nghĩ tới. Coi như muốn, Vương Thiến Thiến mình bên này bỏ mặc vì ai danh tiếng, cũng không khả năng thừa nhận. Đối với những cái kia, người theo đuổi, để ý tới cùng không để ý tới, cũng để cho người cảm giác phiền lòng. Ngày hôm nay sở dĩ đáp ứng Ngô Thiếu Huy mời, đến không phải là đối hắn người này có ý kiến gì, mà là muốn mượn Ngô gia sức ảnh hưởng làm một ít chuyện tình. Thứ nhất, tòa thành phố đáy biển hợp lại công tác đã sắp đăng lên báo, cho nên còn có rất nhiều rườm rà sự việc chờ đợi nàng xử lý. Những công việc này cần rất nhiều ngành phối hợp, mà vừa vặn Ngô gia ở Thượng Hải có rất sâu sức ảnh hưởng. Lần trước sự việc, chỉ có thể nói Ngô gia thiếu sót, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Rồi sau đó Ngô gia biểu hiện, cũng coi là chung quy chung củ. Cho nên, ở Thượng Hải chọn đồng bạn hợp tác lên, Ngô gia cũng tốt, những nhà khác cũng tốt. Mọi người đều ở đây một cái dậy chạy lên mạng. Ngược lại bởi vì là tập đoàn thành phố đáy biển Ngô gia bị lãnh đạo tầng trên gõ qua. Lại phù hợp hơn Vương Thiến Thiến hợp tác mục tiêu. Chí ít Ngô gia biết, tập đoàn thành phố đáy biển căn cơ dày bao nhiêu. Làm lên sự việc tới, cũng phải so những nhà khác càng biết đúng mực điểm. Tập đoàn thành phố đáy biển cùng Ngô gia ân oán, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Cái này Ngô gia đại thiếu gia đối nhân xử thế phương diện, cùng những người khác so sánh, cho Vương Thiến Thiến ấn tượng cũng không tệ. Đây cũng là ngày hôm nay Vương Thiến Thiến đồng ý Ngô Thiếu Huy mời nguyên nhân. Còn như Trình Lan nơi đó, chỉ là một bé gái, rất nhiều chuyện còn không có biết rõ sở đầu mối đâu. Cũng không biết Vương Thiến Thiến người chị này ý nghĩ trong lòng. Vương Thiến Thiến tới Thượng Hải cũng có sấp xỉ một năm thời gian. Duy nhất biết bạn, hoặc là nói tới bạn, chính là bốn mùa như xuân, hội sở thương hồng y. Ngô Thiếu Huy đem yến hội địa điểm đặt ở bốn mùa như xuân, hội sở. Nói rõ hắn đã rất đi sâu vào hiểu qua mình, cho nên tối nay mời. Lấy vị này Ngô gia đại thiếu thông minh, chắc chắn sẽ không làm cái gì yêu con bướm. Nhưng là vì an toàn dạy gặp, Vương Thiến Thiến vẫn là tự mình cho bốn mùa như xuân, hội sở Thường Hồng Y đi điện thoại. Thường Hồng Y đặc biệt thoải mái cười nói, em gái, em hãy yên tâm, ở chị khu vực này lên, còn có thể kêu ngươi bị thua thiệt. Vậy thì cảm ơn chị, buổi tối gặp. Vương Thiến Thiến mỉm cười gật đầu. Được, buổi tối gặp. Vương Thiến Thiến nhớ tới Thường Hồng Y tới, liền không nhịn được lắc đầu. Đây tuyệt đối là một cái rất có ma tính người phụ nữ. Không sai, chính là ma tính. Để cho người sờ không biết, không nhìn thấu, loại cảm giác đó, tựa như cùng mình vị kia ông chủ nhỏ vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chuyen-dang-noi-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.